Phế vật triệu hồi sư. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, những tiếng kêu đầy kinh sợ vang lên. Bên trên bầu trời một nhóm người ánh mắt trợn to nhìn thanh kiếm đang quẹt về phía của một chàng trai. May mắn thay chàng trai nhanh tay tạo ra một vòng chắn bằng lửa chặn lấy đòn tấn công của kẻ kia. Nhưng bên cạnh kẻ đó còn một kẻ khác. Nhìn thấy đồng bọn không thể thực hiện được, hắn liền lách người sang một bên rồi đâm kiếm qua. Lan Trừng rớt cả mắt, nhanh chóng điều khiển phù lệnh nhanh chóng né sang. Bara Ly cũng nhanh tay niệm một chú ngữ tạo cho mình một lớp chắn, không để những người khác thở phào nhẹ nhõm. Một mũi tên bọc một lớp băng nhanh chóng tao về phía anh. Lúc này uy lực có thể nói khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh cóng. Sức mạnh này hơn cả hai kẻ đang đứng gần anh. Có thể nói người bắn tên mới thực sự là tướng quân trong giàn tốt thí cùng bình sĩ. Chủ nhân, Diva hét lớn. Ông ta hận mình không thể bay lên trên. Bởi vì Lan phải tận lận điều khiển phù lệnh của Bara Ly, không thể phân tâm cho người khác được. Đúng lúc này một tấm chắn bằng nước nhanh chóng hiện ra phía trước Bara Ly. Tuy nó được làm bằng nước nhưng khi mũi tên băng đụng vào tấm chắn liền nhanh chóng vỡ tan tành. Sao có thể? Một giọng nói đầy không thể tin vang lên. Nhưng khi những người khác dòm đến thì lại chẳng thấy người bắn mũi tên đâu. Bara Ly cũng kinh ngạc khi nhìn một lớp chắn bằng nước mỏng manh chắn trước người anh vậy mà có thể làm vỡ tan mũi tên của cung thủ có cấp bậc cao như vậy. Hắn ta ở đám mây đối diện đám mây to kia. Các ngươi tiếp tục đi, ta sẽ đối phó với hắn. Asi đứng trên mũi thuyền lớn tiếng nói. Lúc này mọi người mới phát hiện ra xung quanh anh ta đang bao bọc bởi một màn nước. Tấm chắn nước lúc nãy là do anh ta tạo ra. Cảm ơn. Bara Ly nhanh chóng cảm ơn rồi ra hiệu cho Lan bỏ phù lệnh bay của anh ra, để tự anh điều khiển nó. Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch đã hoàn toàn biến mất sau làn mây đen. Vì vậy anh phải nhanh chóng đuổi kịp, nếu không hậu quả khôn cùng. Lan hiểu ý liền tập trung phù lệnh vào nhóm người Riva cùng Mạnh Kỳ, để bọn họ bay lên cao đánh với hai kẻ cầm kiếm vừa đánh lén Bara Ly. Sáu người vừa đánh với những kẻ áo choàng đen tốt thí, vừa đánh với hai kẻ áo choàng đen binh sĩ để ngăn chặn bọn họ đuổi theo sau Bara Ly. Asi bên dưới thuyền thì dùng nước tấn công kẻ núp trong màn mây đen kia, khiến hắn không có thời gian mà tấn công Bara Ly. Khiến đám mây đen đó lúc đầu đứng yên sau đó nhanh chóng di chuyển khắp nơi để né nữa mũi nhọn được làm bằng nước. Không những vậy, Asi sau khi phóng từng mũi cảm thấy thật chán liền mượn chút nước biển. Kéo từng làn nước lên sau đó tạo ra rất nhiều mũi nhọn làm bằng nước nhắm ngay tên đứng trên đám mây đen mà đồng loạt thả xuống. Khốn khiếp, kẻ núp sau đám mây không thể tiếp tục núp nữa mà nhanh chóng nhảy xuống. Dùng sự linh hoạt của mình mà bắn liền ba mũi tên xuống con thuyền. Hắn không tin lớp chắn của pháp sư bên dưới thuyền mạnh hơn hắn. Nhưng sự tự tin của hắn bị phá vỡ. Lan là một trong những pháp sư thiên tài ở đại lục phía Tây. Tuy anh ta không bằng Bara Ly cùng đại pháp sư nhưng lại không thua kém bất kỳ ai. Một kẻ chỉ với cấp bậc tướng quân thì chưa đủ để phá nát lá chắn của canh ta được. Mơ tưởng, Lan khinh bỉ cười. Kẻ mặc áo choàng tướng quân kia tức giận tiếp tục bắn vài mũi tên. Nhưng mũi tên chưa kịp rời khỏi cung thì một sóng nước ập tới người hắn ta. A, cơn đau khiến hắn nhịn không được kêu lên thành tiếng. Nhìn chung đó cũng chỉ là nước rất yếu nhưng không biết tại sao khi nó trúng vào người giống như axit khiến áo của hắn ta bị ăn mòn, làn da cũng trở nên nóng rát, quá yếu. Asi nhìn hắn ta bị thương mà hời hợt nói. Người điều khiển nước có thể biến nước thành thứ mình muốn. Hắn ta trúng nước của anh ta không phải là nước bình thường mà thực sự là nước ăn mòn có độ ăn mòn cực cao. Có thể khiến da của hắn trở nên tan chảy một cách nhất định. Lan nhìn qua Asi mà không khỏi kinh ngạc. Đối với chức nghiệp sư như bọn họ, nguyên tố nước được xem là nguyên tố phụ trợ không có bao nhiêu sát thương. Ngoại trừ những chức nghiệp hỗ trợ thì nguyên tố nước được xem là hữu ích, thì chức nghiệp thiên về tấn công thì nó thật sự vô dụng. Vậy mà hiện tại trước mặt anh ta có một người sử dụng nước một cách thành thạo mà còn biến nước trở thành công cụ tấn công một cách hoàn hảo. Kẻ mặc áo choàng tướng quân cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Asi liền nhanh chóng thâm nhập vào nhóm người đang chém giết với nhóm Riva cùng Mạnh Kỳ. Mục đích của hắn vừa là tránh né người điều khiển nước vừa có thể giết được một trong những thủ hạ đắc lực của Barali. Không những thế hắn ta còn ra hiệu cho những kẻ mặc áo choàng tốt thí bay xuống liều chết với những con thuyền đánh cá phía dưới. Bọn chúng biết lần này chính thức đắc tội với những ngư dân này. Chắc chắn chủ nhân sẽ trách tội. Thay vì để bọn chúng còn sống thì cứ giết quách luôn cho rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng bên cạnh những con thuyền đều có một hai binh sĩ của Barali. Trước khi những con thuyền vượt qua biên giới giữa hai lục địa thì Barali đã suy nghĩ xong tất cả. Sau khi nhóm bọn họ bay lên trời đối địch với nhóm người này, thì nhóm binh sĩ đi theo anh sẽ thần không biết quỷ không thay mà được lan dịch chuyển đến cạnh những con thuyền khác. Tuy lá chắn có thể khiến con thuyền không chút tổn hại nhưng đối với những ngư dân thật sự rất bất tiện. Là do bọn họ làm phiền những ngư dân này nên bọn họ phải cố gắng đảm nhiệm trách nhiệm của mình. Mỗi con thuyền đều có 2 đến 3 binh sĩ. Những binh sĩ này đều là binh sĩ có sức mạnh tốt. Đánh với những kẻ mặc áo choàng tốt thí này thì dư sức. Chẳng tiêu hao sức mạnh là mấy. Chủ nhân đúng là kỹ lưỡng. Lan nhìn mọi chuyện giống như Barali đã tính từ trước liền khâm phục. Anh ta không có đầu óc suy nghĩ cho lắm vì vậy cảm thấy sự thông minh đầy mưu mẹo của chủ nhân cực kỳ đáng sợ. Tali đứng bên cạnh Lan không nói gì nhưng vẫn gật đầu đồng tình với anh ta. Trên tay cô ấy cầm một đóa hoa sen. Sau đó cô ấy đưa một nhánh năng lượng của hoa sen bay lên bao bọc lấy nhóm Riva cùng Mạnh Kỳ. Năng lượng này sẽ giúp nhóm bọn họ nâng cao tinh thần hơn. Chỉ cần cảm nhận thấy nguy hiểm thì cơ thể sẽ linh hoạt mà né tránh. Kẻ mặc áo choàng tướng quân cứ nghĩ chen vào đánh cùng nhóm bọn họ thì có thể thoát Asi. Dù sao cách tấn công của anh ta cũng là tấn công diện rộng. Nếu thật sự làm vậy thì cả địch cùng bạn đều sẽ trúng chiêu. Hắn ta cực kỳ đắc ý mà nghĩ anh ta không dám ra tay như vậy. Nhưng Asi lại chẳng để hắn ta đắc ý được lâu. Trên bầu trời tiếp tục hình thành rất nhiều mũi nhọn bằng nước. Khốn kiếp, hắn ta có thể tấn công như vậy sao? Kẻ mặc áo choàng tướng quân chửi tục một tiếng rồi trốn sau những kẻ mặc áo choàng tốt thí. Nhóm người Riva cùng Mạnh Kỳ thấy vậy cũng không né tránh. Bọn họ vẫn tiếp tục chém giết với 2 kẻ áo choàng binh sĩ. 2 tên này thực sự rất khó chơi cộng với bên cạnh có quá nhiều kẻ áo choàng tốt thí nên bọn họ không thể nào tập trung đánh được 2 tên đó khiến chúng vẫn luôn thừa cơ hội đánh lén sau lưng. Asi thấy nhóm người bọn họ như vậy liền mỉm cười sau đó động tay. Những mũi nhọn nước nhanh chóng lao xuống cực nhanh. Nhưng cũng giống như có mắt vậy mỗi mũi nhọn lao xuống liền nhanh chóng bay đến bên địch mà đâm vào ngực chúng. Mà nhóm Riva cùng Mạnh Kỳ lại chẳng mảy may trúng một cái nào. Nhờ sự giúp đỡ của Asi mà những kẻ mặc áo choàng tốt thí đã được dẹp bớt một cách hoàn hảo. Lúc này Lily cùng Mạnh Kỳ có thể chú tâm vào 2 kẻ mặc áo choàng binh sĩ rồi. Còn những kẻ còn lại thì để Riva cùng Odan xử lý. Cách chương.